Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 56 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Vu Pháp Giết Người. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì sau khi hoàng đế khôi phục lại hoàng vị thì đã cho gọi Tiểu Độc Phương và Tần Mục đến điều trị cho hoàng đế và quốc sư. Nhưng mà do mãi tranh đấu tài nghệ mà tí nữa là làm chết cả hai vị đứng đầu Duyên Khang quốc này luôn. Cũng may là không có gì xấu xảy ra. Sau khi xong việc ở đây thì hắn trở về phòng. Thì sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục được Bá Sơn Tế Tiểu báo cho tin tức là cái tên ban công thú trước đây tu vi ít hơn Tần Mục mà bây giờ đã vượt qua Tần Mục rồi. Tốc độ tiến triển tu vi có thể nói là quá nhanh, nhanh đến mức biến thái luôn. Vì vậy nên Bá Sơn Tế Tiểu mới nghi ngờ là gã đã bị cái tên lão tổ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đoạt xá rồi, nên đã kêu Tần Mục đi thăm dò. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đã đi đến nơi mà ban công thú đang học, đó là Lục Hợp Điện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Quốc tử giám của Lục Hợp Điện là Hoằng Pháp Sư Thái, là người trong Phật môn đức cao vọng trọng, ở đây dạy học từ khi Thái Học Viện thành lập. Tần Mục bước vào Lục Hợp Điện, giờ vẫn còn sớm, chưa có sĩ tử tới nghe giảng. Tuy nhiên người thầy này đã tới trong điện quét dọn, lau chùi nơi này không để vướng một hạt bụi. Đợi tới khi tiếng chuông vang lên, các sĩ tử bước vào trong điện, Hoằng Pháp Sư Thái lúc này mới chậm rãi giảng bài. Lục hợp là cái gì? Thiên, địa, bốn phương, đó chính là lục hợp. Thần tạng lục hợp trong cơ thể chúng ta muốn đột phá, trước tiên cần phải xác định phương vị của bức trách lục hợp. Làm như thế nào để xác định? Cần tính toán. Hôm qua cho các trò ôn tập phép toán lục hợp, các trò đã ôn tập chưa vậy? Từng một chớp mắt nhìn những người khác ở trong điện, chỉ thấy các sĩ tử tới đây nghe giảng khá đông, cỡ hơn 30 người. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng, Tiêu Vân Hương đều ở trong số này. Sau đó hắn nhìn thấy ban công thú. Ban công thú không nghe giảng mà chỉ ngồi nhắm mắt định đột phá. Hoằng Pháp Sư Thái nói chậm. Một người đứng ở trên mặt đất bằng phẳng rất dễ xác định đông tây nam bắc trên dưới. Nhưng mà thiên địa trong cơ thể chúng ta cần xác định đông tây nam bắc trên dưới như thế nào? Chúng ta dùng thần tạng linh thai của các trò để xác định trên dưới. Đỉnh đầu linh thai của thần tạng linh thai chính là thiên, nơi dậm chân chính là địa. Trên dưới đã xác định được rồi, còn cần xác định đông tây nam bắc. Cái này cần dùng tinh tú ngũ diệu của thần tạng ngũ diệu để định vị. Các trò từng học toán kinh thập thư dùng để xác định tinh tú ngũ diệu, dùng tinh tú ngũ diệu để suy đoán đông tây nam bắc của thiên địa. Đây chính là phép toán lục hợp. Giờ chúng ta hãy dở tới cái trang 17 của Lục Hợp Toán Kinh ở phép toán tử ngộ quy nam nha. Tần Mục nhìn đông ngó tây, đột nhiên sau lưng có người dùng ngón tay hít hắn. Tần Mục quay đầu lại nhìn, đó là Tư Vân Hương, thánh nữ của Thiên Thánh Giáo, đang khẽ cắn môi thì thầm. Hôm qua ta nhìn thấy giáo chủ kéo ba cô gái về phòng. Đâu có chứ. Tần Mục phủ nhận. Tư Vân Hương nói khẽ. Một người trong số đó là Thức Công Chúa. Tần Mục mặt đỏ bừng. Thánh nữ nè, người đừng có vu khống ta, làm hỏng thanh danh của ta nha. Cho ta mượn Lục Hợp Toán Kinh của ngươi đi. Ta lần đầu tiên tới nơi này, không có sách đó. Thánh địa học đường, sao lại nói chuyện riêng chứ? Hoằng Pháp Sư Thái gõ bàn mà quát. Hai trò đi ra ngoài, đứng ở góc tường đi. Từ Vân Hương cầm vội lấy Lục Hợp Toán Kinh cùng Tần Mục bước ra khỏi đại điện. Hai người đứng dựa vào tường. Tư Vân Hương đưa toán kinh cho hắn, mỉm cười, nói. Giáo chủ đam mê mỹ sắc, cẩn thận có kết cục giống như lễ giáo chủ đó. Tần Mục dở toán kinh ra, bên trên có liệt kê rất nhiều phép toán, là những phép tính suy ra từ toán kinh thập thư, dùng để tính toán phương hướng chính xác của Đông Tây Nam Bắc trên cơ sở sau ngũ diệu. Hoằng Pháp Sư Thái giảng giải tới cái phép toán tử ngọ quy nam ở trang 17, có thể xác định hướng nam, chỉ cần xác định được hướng nam, các hướng đông, tây, bắc đều có thể xác nhận. Sau đó vẽ một cái đường thẳng từ trên xuống dưới là có thể xác nhận được vị trí chính xác của bức vách lục hợp trong cơ thể. Con người ai cũng đặc biệt, vì vậy vị trí cụ thể của thần tạng ngũ diệu của mỗi người cũng không giống nhau, và thần tạng ngũ diệu lại chính là căn cứ để xác định thần tạng lục hợp. Vì vậy, vị trí của thần tạng lục hợp ở mỗi người ít nhiều cũng có khác biệt, bởi vậy cần tính toán kỹ lưỡng, không được để cho sai sót. Không bao lâu, Tần Mục đã xem hết lục hợp toán kinh. Lục hợp toán kinh sử dụng phép tính hệ ngũ phân ngũ hành và hệ lục phân lục hợp. Cần đổi phép tính hệ ngũ phân của sao ngũ diệu thành phép tính của hệ lục phân, sau đó suy diễn. Tần Mục giật mình, đột nhiên nhớ tới những gợi ý của Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên từng nói, phép toán hệ bát phân của Thái Huyền Toán Kinh có thể dùng bát quái làm công cụ tính toán. Bởi vậy Tần Mục mới lĩnh ngộ được những công cụ tính toán khác trong Thái Huyền Toán Kinh. Thái cực bát quái đồ bao hàm hệ nhị phân âm dương, hệ tứ phân tứ tượng, hệ bát phân bát quái. Tuy nhiên nếu như mà tăng thêm phép toán hệ ngũ phân ngũ hành, hệ lục phân lục hợp, vậy thì công cụ tính toán sẽ trở nên phức tạp hơn. Quốc sư Duyên Khang nói rằng, bốn đại linh thể không phải ngũ hành mà là mỗi loại linh thể đều bao gồm ngũ hành. Cũng tức là bốn đại linh thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ tượng trong Thái cực bát quái đồ. Từng một đột nhiên có cảm giác mọi thứ rõ ràng thông suốt. Mỗi tượng trong tứ tượng đều bao gồm ngũ hành, sắp xếp ngũ hành khác nhau sẽ tổ hợp thành tượng. Cũng tức là phép toán hệ ngũ phân ngũ hành có thể tính ra thay đổi của tứ tượng. Như vậy là đã có công cụ tính toán của hệ ngũ phân rồi. Còn lục hợp có thể dùng tứ tượng để xác định đông nam tây bắc, âm dương xác định trên dưới, cứ như vậy là có công cụ tính toán lục hợp rồi. Vậy thì cũng tức là ta sẽ nhanh chóng tính toán ra được vị trí bức vách thần tàng lục hợp rồi. Tần Mục trả lại lục hợp toán kinh cho Tư Vân Hương rồi giơ hai tay ra. Tay phải đặt trên tay trái kéo từ trên xuống dưới. Nguyên khí tổ hợp thành một hình thái cực kỳ lạ bao gồm âm dương tứ tượng, trong tứ tượng chứa đựng ngũ hành. Tần Mục vô cùng hào hứng, hai tay kéo ra. Các từng hình thái cực ngũ hành cũng tách ra, tự tính toán độc lập rất quy củ. Tư Vân Hương kinh ngạc nhìn hình vẽ không ngừng thay đổi trước mặt của hắn, vội vàng nói. Ngươi tính toán thế nào vậy? Có vẻ không giống với Hoằng Pháp Sư Thái vậy. Mau để cho ta sao chép đi. Tần Mục nhanh chóng tính toán, một lúc làm hai việc, nói cho nàng ta nghe về những gì mà mình lĩnh ngộ được. Tư Vân Hương ánh mắt vụt sáng, nàng cũng là người thiên phú hơn người, nên chả mấy chốc đã lĩnh ngộ được sự kỳ diệu ở bên trong. Nàng khen ngợi. Cách này hay thiệt đó. Cách trong lục hợp toán kinh quá rắc rối rồi, cần tính toán 2 tháng mới có thể tính ra kết quả được, hơn nữa rất dễ bị sai. Dùng cách này tính toán sẽ không thể sai được, tối đa chỉ cần 2 canh giờ là có thể tính ra được rồi. Từng một cười, nói. Thái cực, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bát quái giống là công cụ tính toán, dùng để tính toán đó. Bây giờ hắn xem Thái Huyền Toán Kinh cảm thấy mọi vấn đề khó hiểu đã trở nên đơn giản, trong lòng vô cùng thư thái. Tuy nhiên muốn luyện thành dịch chuyển thần thông, chỉ dựa vào một cuốn Thái Huyền Toán Kinh e rằng không đủ. Hoằng Pháp Sư Thái giảng giải ở trong điện, thời gian chậm chạp trôi đi. Cuối cùng Tần Mục xác định được vị trí thần tàng lục hợp của mình trước, nằm ở một chỗ trong đan điền, đội trời tiếp đất. Đan điền còn được gọi là Hạ Đan Điền, là vị trí của lục hợp. Người trong đạo môn gọi nó là Hoàng Đình. Trung đan điền là tâm thức, gọi là giáng cung. Thượng đan điền là ứng đường. Đạo môn gọi là linh đài, Phật môn gọi là phương thúng sơn. Từng mục xác định xong vị trí của giáng cung thì lập tức vận toàn bộ nguyên khí xông tới bức vách lục hợp đã được xác định. Tu vi của từng mục vốn dĩ vô cùng thâm hậu, vượt xa những người cùng trang lứa. Lần này tập trung toàn bộ nguyên khí phóng ra, bức vách lục hợp lập tức bị hắn đánh cho rạn nứt. Trong người hắn vọng ra tiếng động như là sóng biển dâng trào. Từng một tập trung nguyên khí tiến hành xung kích lần thứ hai, tiếng sóng càng thêm rõ rệt, giống như là sóng biển giận dữ đập vào bờ, sóng lớn đánh vào mây, vang lên hết tiếng này tới tiếng khác, lần sau mạnh hơn lần trước. Nguyên khí của từng một xung kích mỗi lúc một mạnh thêm. Rào một tiếng, bức vách lục hợp của hắn đột nhiên vỡ ra, rồi xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Từng một tiếp tục tập trung nguyên khí phóng về phía cái bức vách vỡ, khiến lỗ hổng mỗi lúc một lớn thêm. Trong lục hợp điện, Hoằng Pháp Sư Thái và các sĩ tử nghe thấy tiếng nguyên khí va chạm truyền ra từ trong người Tần Mục, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoằng Pháp Sư Thái vội vàng chạy ra, nói: "Tiến sĩ bác sĩ nè, nếu không tính toán chính xác vị trí của bức vách lục hợp đã dội vàng đột phá sẽ chết người thiệt đó."

Đao pháp của thiên đao sao? Ban công thú nhướng mày, sau đó lông mày lại giãn ra, nói: Trong thiên lục lâu có công pháp này không vậy? Trong thiên lục lâu không có, nhưng ta thì có. Từng một người nói xong liền giơ tay cầm chui đao của đao mổ heo. Tay của hắn vừa cầm chui đao, giấy tờ sách vở trong lục hộp điện liền bay phần phật, giống như là một người khổng lồ vô hình chém một đao, gây ra một trận cuồng phong. Đối diện với hắn, ban công thú da mặt cũng bị thổi cho nhăn nhúm lại, mấy cái lọn tóc bị chém đứt từ lúc nào không hay. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng và những người khác đều kinh hãi nghĩ thầm: Bản lĩnh của Tần giáo chủ lại tăng lên không ít rồi, đao của hắn đã luyện ra đao ý rồi. Hắn cũng chỉ về nhà ăn Tết thôi, tại sao ăn Tết xong mà đao pháp lại tiến bộ nhiều vậy chứ? Bọn họ đều từng cùng Từng Mục tới Nam Cương bình loạn lịch luyện, cùng vào sinh ra tử, biết được bản lĩnh của Từng Mục. Lúc đó đao pháp của hắn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng không thể lợi hại bằng lúc này được. Luyện ra đao ý, đó là sự tiến bộ về chất của đao pháp, không phải khổ luyện vài ngày là có thể làm được. Bọn họ không hề biết rằng Từng Mục về quê ăn Tết gian nan tới nhường nào, có thể nói là thập tử nhất sinh, gặp phải thập diện mai phục trùng trùng bao vây, huyết chiến hết ngày này qua ngày khác, khó khăn lắm mới có thể trở về thôn Tàng Lão của Đại Khư. Hơn nữa ở trong thôn Tàng Lão, hắn cũng không được yên ổn ăn Tết. Ăn Tết xong ngày nào cũng giao đấu với các trưởng bối trong thôn. Đồ Tể, Mã Gia, Gia Gia Què, Gia Gia Mù, ngày nào cũng dẫn chiêu và giảng giải các lĩnh ngộ của họ cho hắn. Còn có cả bậc cao thủ là trưởng thôn cùng luyện với hắn nữa mà. Lần này về nhà ăn Tết, Từng Mục có tiến bộ cực lớn, tương đương với 2-3 năm tu luyện. Không chỉ đao pháp của hắn có sự tiến bộ về chất, mà kiếm pháp, thần pháp, phật pháp, thủ pháp, nhãn lực, đạo tâm đều có tiến bộ về chất cả. Ban công thú nhướng mày, bị đao ý của Từng Mục nhấn vào ấn đường, như thể đao này của Từng Mục lúc nào cũng có thể bay ra khỏi vỏ, bay khỏi vỏ sẽ chém thẳng vào ấn đường của gã. Gã ta đang định phản ứng thì đột nhiên Hoằng Pháp Sư Thái đứng chắn ở giữa hai người, đao ý của Từng Mục bị Sư Thái chặt đứt. Đây là lục hợp điện, là nơi tu luyện lục hợp mở ra thần tàng, không phải là nơi để cho các ngươi đánh nhau vậy đâu. Hoằng Pháp Sư Thái liếc nhìn hai người, nói: Thái học viện có quy định của Thái học viện, tu hành ở lục hợp điện của ta thì là đệ tử của ta rồi, cần tuân thủ quy tắc của lục hợp điện này. Các ngươi đều là thần thông mới đột phá lục hợp, thần thông cũng chẳng qua mới nhập môn mà thôi, căn cơ chưa ổn định, hỏa khí lớn vậy làm cái gì chứ? Ban công thú mỉm cười: Sư Thái nói rất phải đó, Tần giáo chủ nè, hôm khác sẽ lĩnh giáo thiên đao của ngươi. Nói xong liền bước ra ngoài điện. Từng Mục và gã lướt qua nhau, mỉm cười, nói: Hà tất phải dời ngày khác chứ, đã tan học rồi mà, bây giờ rất thích hợp, ra khỏi lục hợp điện này, Sư Thái sẽ không quản chúng ta nữa rồi. Ngoài điện, hai đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, một người bên trái một người bên phải, bước tới đi sau lưng ban công thú. Một vị đại vu trong số họ nói nhỏ: Tại sao Tần giáo chủ lại nóng vội tới vậy chứ? Nếu như ngứa tay muốn đánh người thì những tùy tùng như chúng ta lúc nào cũng có thể sẵn sàng tỉ thí đó. Trong lục hợp điện, Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân, Từng Ngọc và những người khác cũng vội chạy ra. Từng Ngọc nhíu mày, nói: Tần giáo chủ này có chút ép người quá đáng rồi, dù sao ban công thố cũng là sứ giả ngoại quốc tới nước ta học tập, cho dù trước đây là kẻ thù thì cũng phải tuân thủ theo lễ nghi, không được thất lễ như vậy chứ. Hòa thượng Vân Quyết gật đầu, nói: Đúng là có chút ép người quá đáng rồi đó, Tần giáo chủ chắc có ân oán với hắn rồi. Từng Mục liếc nhìn hai đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chậm rãi nói: Ta từng tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, dùng một cái đỉnh thuốc làm tê liệt gần như toàn bộ đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, khiến du dương sợ hãi tháo chạy. Hai người cũng bị ta làm tê liệt rồi phải không vậy? Hai đại vu sắc mặt xa sầm, không nói lời nào. Hoặc các ngươi là người từng bị ta đánh bại? Từng Mục ngẫm nghĩ nhưng không hề có ấn tượng gì, lắc đầu nói: Hơi, có lẽ vì ta giết quá nhiều người trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung nên không nhớ được hai vị. Trên con đường vàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, xác chết lăn xuống, máu nhuộm đỏ cả con đường. Ta mang theo hai thanh đao chém từ đệ tử ngoại viện tới đệ tử nội viện, rồi lại chém đệ tử của Du Tôn, giết không biết bao nhiêu du sĩ đại du. 100, không tới 100 cũng phải tới 80 đó. Giết cho võ sĩ đại du của Hoàng Kim Cung khiếp sợ, không kẻ nào dám làm gì. Sắc mặt của hai đại vu càng thêm xa sầm, nắm tay khẽ run rẩy. Trong người một đại vu dần phát ra kim quang, đầu cũng dần chuyển thành đầu chim, kêu lên thất thanh: Đó là vì ta không ở trong Hoàng Kim Cung, ta lịch luyện ở bên ngoài. Nếu như ta ở trong Hoàng Kim Cung, 10 kẻ như ngươi cũng sẽ bị ta giết nữa. Phía sau có các sĩ tử của lục hợp điện theo tới. Nghe Từng Mục nói về cái chuyện này, ai nấy cũng giật mình khiếp đảm. Mặc dù bọn họ là bạn học của Từng Mục,

miệng chỉ thở ra mà không hít vào. Quyền lực, quyền ý, ba quyền của Tần Mục đều đánh thẳng vào người của gã, đánh tan xương cốt, cơ bắp và nguyên khí của gã. Phía sau, các sĩ tử lục hợp điện kinh ngạc, há hốc miệng đứng như trời trồng. Hoàng Pháp Sư Thái toàn thân lạnh toát. Tần Mục đúng là một kẻ bạo đồ coi trời bằng vung. Ba quyền hai đao giết chết hai sứ giả ngoại quốc, hơn nữa lại còn ra tay trong Thái Học Viện. Tần Mục mặc kệ bọn họ, quay người nhìn ban công thú, mặt nở nụ cười không hề giống với hung đồ ra tay giết người do bất đồng quan điểm gì. Hắn nói, ai thấy dọn thi thể, rửa mặt đất đi. Tiểu Dương gia nè, bản lĩnh của ta cũng được ha, có muốn ra tay không vậy? Giết người rồi, giết người rồi! Cố quản sự vội vàng chạy đi bẩm báo với đại tế ti Cố Ly Noãn, nói oan oan. Không xong rồi, tiến sĩ Thái Học Tần Mục lại giết người rồi. Việc này có gì phải hoảng hốt vậy chứ? Hắn là Thiên Ma giáo chủ, giết người thôi cũng khiến người hoảng hốt vậy sao? Hắn không giết người mới là chuyện lạ đó, mà hắn giết ai vậy? Quản sự không kịp thở dốc, nói. Hắn giết hai sứ giả của Mạnh Địch Quốc á. Tách! Chén trà trong tay Cố Ly Noãn vỡ vụn, mặt biến sắc, thất thanh nói. Sứ giả của Mạnh Địch Quốc hả? Lại còn giết hai người? Không phải ta đã mời hắn ăn rồi sao? Tại sao còn làm khó ta vậy chứ? Ông ta vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài điện, nhưng đột nhiên lại dừng lại, bước tới bước lui, nói. Hắn là Thiên Ma giáo chủ, đứng đầu đệ nhất thánh địa ma đạo. Ta chạy đi tranh cứ hắn, chả khác nào động thổ trên đầu thọ tinh, chán sống rồi. Việc này hãy bẩm báo trước với Thái tử Điện Hạ đi. Bá Sơn Tế Tửu lúc này đang đứng quan sát Tần Mục và ban công thú ở cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này chỉ cảm giác đầu óc quay cuồng, thực sự là cảm thấy khó xử. Sư đệ nè, ta chỉ nói ngươi là thăm dò thực lực của ban công thú thôi. Ai bảo ngươi giết sứ giả của Mạnh Địch Quốc làm gì chứ? Sứ giả của Mạnh Địch Quốc là do khả hãn của Mạnh Địch Quốc phái tới, dẫn đầu là ban công thú, tổng cộng hơn 10 người. Từng một lần này giết 2 người ở Thái Học Viện rồi. Việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết rồi. Loan địch khả hãn của Mạnh Địch Quốc cũng là hùng chủ trên thảo nguyên, hùng tài thao lược, thôn tính các hãn quốc khác, xây dựng lên một đại quốc thảo nguyên, chống cự lại với Duyên Khang Quốc. Ông ta thậm chí còn học văn hóa của Duyên Khang Quốc, tiếp thu những điểm mạnh của Duyên Khang Quốc để phát triển Mạnh Địch Quốc, cải cách nội chính Mạnh Địch Quốc, xây dựng chế độ triều đình của Mạnh Địch Quốc giống với Duyên Khang Quốc và cũng mở trường học ở khắp nơi. Trước mắt ông ta chưa thống nhất thảo nguyên, vì vậy không thể kháng cự được Duyên Khang Quốc. Đợi tới khi ông ta thống nhất thảo nguyên, sẽ tập trung toàn bộ lực lượng đối phó với Duyên Khang Quốc. Hiện tại Duyên Khang Quốc trải qua 2 lần tai họa, quốc lực suy yếu nghiêm trọng. Mục đích Loan Đích Khả Hãn sai sứ giả tới Duyên Khang ngoài việc học tập ra, còn muốn thăm dò xem Duyên Khang suy yếu tới cỡ nào. Ông ta là hùng ưng, cát cứ ở bầu trời thảo nguyên, chuẩn bị xâm chiếm xuống phía đông bất cứ lúc nào. Chỉ cần cho ông ta cơ hội, ông ta sẽ thống lĩnh thiết kỵ thảo nguyên đánh phá Trung Nguyên. Có điều chắc chắn là Tần Mục không quan tâm tới những vấn đề này. Hắn ra tay là giết luôn 2 vị sứ giả. Hành động của hắn có thể sẽ châm ngòi chiến sự giữa 2 quốc gia. Hiện tại ảnh hưởng của thiên tai vẫn chưa hết. Duyên Khang Quốc đang suy yếu. Nếu như mà Loan Đích Khả Hãn nhân cơ hội này dẫn quân tấn công, e rằng sẽ có đại nạn. Bá Sơn Tế Tửu có chút hối hận vì đã kêu Tần Mục đi thăm dò ban công thú. Vị sư đệ đến từ đại khư này không coi trời đất ra cái gì, to gan lớn mực. Sau khi giết sứ giả phái tới Duyên Khang, hắn vỗ mông về lại đại khư là hết chuyện, nhưng hắn đi rồi thì sẽ để lại cả một mớ rắc rối. Bây giờ Thái tử giám quốc, hãy xem Thái tử xử lý ra làm sao vậy. Bá Sơn Tế Tửu không khỏi đau đầu thay cho Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư trở thành Thái tử giám quốc khá là thuận lợi, lại hạ chỉ nhận tội, thỉnh tội với trời ở thiên đài. Cho dù là phế minh ước hay là thu hồi đất đai, tiếp tục cứu tế thiên tai đều làm rất tốt, rất được lòng dân. Nhưng mà hiện giờ e rằng gã sẽ gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên từ khi giám quốc rồi. Ánh mắt ban công thú nhìn Tần Mục không có mấy tình cảm. Dường như cho dù Tần Mục có ép buộc, khiêu khích tới cỡ nào đi nữa thì cũng không thể làm lung lay tinh thần của gã được. Ban công thú lạnh nhạt nói. Giáo chủ Thiên Ma giáo bản lĩnh đương nhiên không tồi. Có lẽ giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó rồi. Nếu giáo chủ không chê bai, mai ta sẽ mở yến tiệc ở Ngọc Hưng Lâu trong kinh thành để chuộc lỗi với giáo chủ. Tần giáo chủ thấy sao vậy? Được. Tần Mục rất thoải mái, cười, nói. Hai tên tùy tùng này của ngươi to gan lớn mực, dám ra tay với ta. Ngươi là chủ nhân đúng là nên đãi tiệc thỉnh tội mới phải đó. Khóe mắt ban công thú khẽ co giật, quay người bước đi. Ánh mắt Tần Mục vẫn không rời khỏi lưng của gã. Sát khí đằng đằng, nhưng ban công thú vẫn đi rất bình tĩnh, dường như không có phát giác ra cái gì. Không có gì bất ổn. chỉ là bước chân của gã có phần hoảng loạn, chân đi bước thấp bước cao. Tên này... Tần Mục hít một hơi thở lạnh, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ và khó đối phó của ban công thú này. Hắn nhiều lần khiêu khích, sỉ nhục ban công thú mất mặt, thậm chí giết tùy tùng của gã, nhưng gã vẫn không bày tỏ thái độ gì. Hiện giờ sát khí của Tần Mục nhằm thẳng vào gã, gã cũng vẫn đi lại bình thường, chỉ là hơi tập tễnh. Gã đúng là một nhân vật đáng sợ mà. Những cái khác không nói tới, nếu như đổi thành những cao thủ như là Phật tử, đạo tử, bị ánh mắt Tần Mục khóa chặt, sát khí nhắm thẳng vào sau lưng, Phật tử và đạo tử e rằng sẽ không dám di chuyển lấy một bước nào, di chuyển sẽ để lộ ra sơ hở. Nếu như tu vi cao cường, thâm hữu hơn đạo tử, Phật tử, bị Tần Mục nhắm tới như vậy, hoặc là đi tập tễnh, hoặc là từ từ rút lui. Đi tập tễnh như vậy là do di chuyển thân hình để né tránh mọi đòn tấn công mà Tần Mục có thể công kích. Vì vậy không thể đi trên một đường thẳng, thậm chí phải khiến thân thể mất cân bằng. Vì vậy nhìn dáng vẻ của ban công thú có phần quái dị, giống như là bước thấp bước cao, nhưng mà thực ra không hề để lộ ra bất cứ sơ hở nào, không cho Tần Mục cơ hội tấn công. Đáng sợ nhất là ban công thú chỉ hơi tập tễnh, không quá sức nghiêm trọng, chứng tỏ tu vi và trình độ của gã cực kỳ cao. Bá Sơn Tế Tửu bước vội tới bên Tần Mục, thấy Tần Mục vẫn nhìn theo bóng dáng của ban công thú. Bá Sơn sư huynh, huynh giao cho ta một việc khó nhằn rồi. Tần Mục thở dài một hơi nhìn Bá Sơn Tế Tửu, trầm giọng nói. Tên ban công thú này là nhân vật mạnh nhất cùng trang lứa mà ta từng gặp. Người này nhất định cũng là bá thể như ta vậy. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt không mấy thân thiện. Vì vậy mà ngươi giết hai sứ giả của người ta vậy hả? Tần Mục ngạc nhiên, lúng túng nói. Thì trước đó ngươi cũng đâu có nói là ta không thể giết người đâu. Hơn nữa ở ngoài Thảo Nguyên, không phải chúng ta cũng giết rất nhiều đại du của Lưu Lan Hoàng Kim Cung sao? Lần này chỉ giết có hai người, đã ít lắm rồi. Bá Sơn Tế Tửu giận dữ mà bật cười. Giống nhau hả? Lần trước ta dẫn ngươi và công chúa đi gây sự, dùng thân phận võ khả hãn, không liên quan gì tới Duyên Khang Quốc cả. Lần này người ta đi Duyên Khang, đại diện cho Man Định Quốc, ngươi lại giết hai sứ giả của Man Định Quốc như vậy, tức là coi thường Man Định Quốc rồi, sao có thể dễ dàng cho qua gì được chứ? Tần Mục thành thực nói. Ngươi không có nói trước, bây giờ giết cũng giết rồi, giờ cũng không cứu sống lại được nữa rồi. Bá Sơn Tế Tửu đau đầu như búa bổ, cũng thở dài, nói. Bây giờ ngươi hãy đợi Thái tử triệu kiến đi. Chắc Thái tử đã nghe nói về chuyện này rồi, hắn chắc chắn sẽ còn đau đầu hơn cả ta nữa. Ngươi là ma giáo chủ Thiên Ma giáo, lại là công thần, vị trí Thái tử là ngươi giúp hắn tranh giành được, hắn đánh không được, mắng cũng không xong. Ông ta tỏ ra vẻ lo lắng, trầm giọng nói. Nếu như ban công thú là lão quái vật kia, vậy thì tối nay ngươi phải cẩn thận đó. Lão quái vật biết tên họ là có thể làm phép giết người. Ngươi gặp Thái tử xong, tối nay ta sẽ tới phòng của ngươi. Tần Mục gật đầu. Nhân vật có thể khiến cho đồ tể gia gia phải mai danh ẩn tích thì không thể không đề phòng. Đúng như lời Bá Sơn Tế Tửu nói, sau giờ trưa, Thái tử Linh Ngọc Thư liền tìm Tần Mục. Khác với suy đoán của Bá Sơn Tế Tửu là Linh Ngọc Thư không triệu kiến Tần Mục, mà đích thân tới Thái Học Viện đi gặp hắn. Điện hạ đích thân tới đây khiến tiểu thần vô cùng lo sợ đó. Tần Mục hành lễ chào hỏi. Linh Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn, thở than. Cô không thấy người sợ hãi gì, ngược lại lại rất bình tĩnh nữa. Tần giáo chủ nè, việc ngày hôm nay khiến ta rất đau đầu, nghĩ cả buổi trưa mà vẫn không biết nên làm sao đó. Người trước giờ luôn có chính kiến, người hãy bảo cô biết nên làm sao bây giờ đi. Tần Mục cười, nói. Rất đơn giản thôi, điện hạ viết thư cho Loan Đích Khả Hãn. Trong thư nói là hai sứ giả đi Duyên Khang của Man Địch Quốc không nghe giáo hóa, giả tính khó thuần, ở thánh địa vô thượng Thế Học Viện cũng dám ra tay giết người, ý đồ mưu hại trung tán đại phu. Vị trung tán đại phu này vốn là Tần giáo chủ đệ nhất thánh địa ma đạo của Duyên Khang Quốc. Tần giáo chủ nổi giận đã giết chết hai vị sứ giả. Điện hạ lại nói tiếp là Tần giáo chủ vẫn chưa nguôi giận, yêu cầu Loan Đích Khả Hãn bồi thường xin lỗi, nếu không hậu quả khôn lường. Linh Ngọc Thư kinh ngạc, há hốc miệng. Một lát sau gã mới thở một hơi, nói. Được rồi, viết như vậy đi. Nếu như Loan Đích Khả Hãn nổi giận, dẫn binh tới xâm phạm, người hãy đi đánh trận đầu đi, mang đầu xông pha phía trước cho cô. Tần Mục sắc mặt xám xịt. Linh Ngọc Thư cười, nói. Thiên Ma giáo chủ cũng sợ ngày đó sao chứ. Được rồi, không nói việc này nữa. Giáo chủ nè, ta thấy rằng ngươi cứ ở lại Thái Học Viện này cũng không có ý nghĩa gì đó. Sứ giả ngoại quốc trong Thái Học Viện có tới 400-500 người. Nhớ một ngày nào đó ngươi hứng lên lại giết vài người, Thái tử giám quốc là ta đây cũng có thể làm được gì nữa chứ. Ngày nào cũng viết thư cho hoàng đế nước khác thu dọn hậu quả của ngươi, cũng đủ để ta bận hết ngày rồi. Tần Mục lúng túng nói.

những người tí hon khác lập tức xông lên tấn công Tần Mục. Những người tí hon này vô cùng hưng phấn, miệng thét lên những tiếng không rõ ý nghĩa, vung đao kiếm cương xoa, ầm ầm khí thế đánh tới. Cho dù có hàng trăm người, nhưng mà Tần Mục vẫn cảm thấy rằng hắn chỉ cần dậm chân hai ba cái là có thể dậm chết hết đám người tí hon này. Hắn dở khóc dở cười, đây chính là nguyên nhân khiến cho đồ tể Gia Gia vô cùng đề phòng, không dám dùng tên thật của mình sao? Tần Mục vung kiếm lên, kiếm quang bùng phát, hắn đang định càn quét hết cái đám người tí hon này, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói này vọng tới từ trong gió lạnh, âm thanh bị kéo dài thật dài, giống như cách hắn mỗi lúc một xa. Tần Mục không nói lời nào, nhưng giọng nói đó lại nhanh chóng tiến lại gần. Khi mà người khác gọi tên mình, tuy nghi không trả lời, nhưng mà trong lòng bất giác có cảm ứng. Âm thanh này chắc chắn là tuân theo nguyên lý này để cảm ứng vị trí của hắn. Kiếm quang trong tay Tần Mục đang chém giết đại quân người tí hon xông tới, đột nhiên thấy trong ấn đường có một luồng băng hàn xâm nhập. Hắn đang định giơ tay rút kiếm thì hồn phách đã cứng ngắc rồi. Hồn phách của hắn cứng nhắc, cơ thể cũng đột ngột cứng đờ, kiếm quang cũng tự động vụt tắt. Đám người tí hon kia vui vẻ cổ vũ, lũ lượt trèo lên người hắn, chui vào trong người hắn từ miệng, tai, mũi. Lát sau, Tần Mục liền nhìn thấy đám người tí hon này vác mình bay đi, không phải chúng vác thân xác hắn, mà là chui vào trong người hắn, vác hồn phách của hắn đi. Những người tí hon này chạy vào được trong cơ thể của hắn, trói chặt hồn phách của hắn lại, khiêng lên đỉnh đầu, miệng lầm rầm không biết nói cái gì, sau đó vắt chân mà chạy. Tần Mục chỉ cảm thấy mình không thể cử động được, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Tiếp đó đột ngột tối sầm, ánh sáng xung quanh biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy dưới người mình có ánh sáng lóe lên, đó chính là một tòa tế đàn. Hắn đang nằm trên tế đàn, đám người tí hon đặt hắn xuống rồi đồng loạt nhìn lên trời. Người tí hon cầm đầu lầm rầm nói hai câu với bóng tối, tế đàn đột ngột bay lên, xung quanh xuất hiện các gương mặt khổng lồ giống như tượng gỗ dặn ở bốn phía. Những gương mặt tượng gỗ kia lớn vô cùng, vẻ mặt nửa như là đang cười, nửa như đang khóc. Tiếp theo đó là tế đàn rung lên, tiếp tục bay lên cao. Một bàn tay khổng lồ nhấc bổng bốn tượng gỗ và tế đàn lên. Tần Mục lập tức nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trong bóng tối. Đó là một con mắt khổng lồ xuất hiện phía sau tượng gỗ bốn mặt. Chỉ là con mắt nhưng mà còn to hơn những mặt gỗ kia. Sau đó lại có hàng loạt những con mắt khổng lồ thắp sáng bóng tối, bay lơ lửng trong không trung vô cùng quái dị. Yếm thắng pháp sao? Tần Mục nhìn cảnh tượng này trong lòng kinh ngạc. Bàn công thú dùng yếm thắng pháp lợi dụng những người tí hon xâm nhập vào cơ thể hắn, trói hồn phách bị phong ấn trong cơ thể của hắn mang tới tế đàn. Thủ đoạn này vô cùng quái dị, nghe tiếng cho dù không trả lời cũng có thể tìm được, hóa thành một tế đàn trong cơ thể, cho dù phong ấn hồn phách trong cơ thể cũng không thể đề phòng. Tuy nhiên hồn phách của hắn chắc vẫn còn đang ở trong cơ thể, mà chỉ cần vẫn ở trong cơ thể thì Tần Mục sẽ có hy vọng lật ngược tình thế lại. Bất luận ngươi dùng du pháp gì đi nữa đều cần phải dựa vào pháp lực của bản thân. Ở trong cơ thể của ta, pháp lực của ngươi sẽ không thể thắng được ta đâu, đừng hòng giết được ta. Kiếm đâu? Tần Mục xoay người quát. Trong bóng tối, một viên kiếm hoàng vù vù bay tới, sau một tiếng dừng lại ở trước người của hắn. Kiếm hoàng này chính là kiếm hoàng mà Gia Gia cầm cho hắn khi về nhà ăn Tết. Tần Mục từng dùng kiếm hoàng này để dẫn dắt tàn dư thần thông của thần trong người quốc sư, khiến cho kiếm hoàng bị tàn dư thần thông của thần tiêu hao không ít, trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tần Mục cầm kiếm hoàng trong tay, kiếm khí trong kiếm hoàng xoay chuyển, càng quét tơi bời cái đám người tí hon ở xung quanh. Những người tí hon kia bị hắn phanh ngực mổ bụng nhưng vẫn không chết, tàn chi bò tới bò lui ghép lại với nhau tiếp tục tấn công Tần Mục. Gương mặt tượng gỗ ở xung quanh tế đàn cũng nở nụ cười quái dị, cứng nhắc nhấc các cánh tay lên đập về phía Tần Mục trên tế đàn. Tiếng rầm rầm, hỏa quang bay ra tung tóe. Tần Mục phát động kiếm hoàng chống trả cái đám tượng gỗ kỳ quái, cảm thấy sức mạnh của những tượng gỗ kia lớn vô cùng, mỗi đòn đánh ra đều khiến hắn khó lòng chống cự. Những người tí hon có tên bị tượng gỗ đánh trúng, đập bẹp thành tờ giấy, nhưng ngay lập tức lại phồng lên, tiếp tục vung đao đánh Tần Mục. Đúng trong lúc này, những con mắt bùng cháy trong bóng tối, hàng loạt ngọn lửa từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Mục nghiến răng, cầm cự, gần như là bị đánh tới hồn bay phách tán. Những người tí hon, tượng gỗ và những con mắt quái dị có thể chết rồi lại hồi sinh vô cùng vô tận, không thể giết hết được, không ngừng tấn công hắn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Còn Tần Mục thì mệt tới mức gần như tuyệt vọng, trong lòng không khỏi giận dữ. Bá Sơn sư huynh vẫn đang ngủ hả? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đột nhiên tiếng gà gáy vọng tới, sau đó hắn thấp thoáng nghe được tiếng gõ canh, là tiếng gõ canh của canh năm. Sau đó Tần Mục nghe được tiếng ngáp của Bá Sơn Tế Tửu như thể từ xa vọng lại. Đợi cả đêm mà bạn công thố cũng không đích thân ra tay, thì khiến ta thất vọng mà. Tên tiểu tử này thật thận trọng mà, không đích thân ra tay làm phép giết thần sư đệ, mà lại để cho một đại du ra tay. Tần Mục hơi sửng sốt. Bá Sơn sư huynh đã biết ta bị nhốt rồi. Đáng tiếc, chỉ câu được có một tên đại du cảnh giới thất tinh. Tần Mục nghe tiếng Bá Sơn tế tửu rút đao, bá đao bay ra khỏi vỏ. Bảo đao hoàng kim khảm bạch ngọc, đao quang xuyên cửa thấu màn đêm, trượng phu 50 công chưa lập, sách đao cô độc nhìn trời xa. Trong tiếng hát, một luồng sáng rực rỡ đột nhiên chém tan bóng tối. Từ ngoài bay tới, một đao chém mạnh xuống tế đàn, lập tức trời đất rung chuyển, sụp đổ tan vỡ. Nhát đao này gần như chém thành hai đường từ từ tách sang hai bên trái phải. Đó là mắt Tần Mục từ từ mở ra, nhưng mà kỳ lạ là hắn cảm thấy khi mình mở mắt ra, mi mắt mở sang hai bên trái phải. Đây chính là yếm thắng pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ta vừa giúp ngươi hóa giải. Loại yếm thắng pháp này đảo ngược một nửa mắt của ngươi, vì vậy thứ ngươi nhìn thấy đặt ở hai bên trái phải. Bá Sơn Tí Tiểu dường như đứng ở trên tường, xuất hiện trước mặt Tần Mục, nói: Ngươi hãy điều chỉnh cơ ở phần mắt, từ từ chỉnh lại mắt đi. Tần Mục làm theo, từ từ đảo mắt, một lúc sau mới hồi phục lại bình thường, vội vàng nói: Sư huynh, ta trúng đòn rồi hả? Bá Sơn Tí Tiểu gật đầu, chỉ về phía trước hắn rồi nói: Chính thứ này khiến ngươi trúng đòn nè. Tần Mục cúi đầu nhìn, hơi ngạc nhiên, tế đàn nhốt hắn không phải tế đàn thực sự, mà là một cái chiếc đĩa bạc. Xung quanh đĩa bạc có bốn tượng gỗ to bằng bàn tay. Đám người tí hon vừa vác hắn chính là những hạt đậu tương, ngựa mà chúng ngồi là giá đỗ. Những con mắt lơ lửng trên không trung là mắt của một con nhện khổng lồ và mộng song song cạnh nhau. Dưới đĩa còn có một con trùng. Nhện và trùng đều bị một đao chém làm đôi, chết bất đắc kỳ tử. Ta vốn tưởng rằng bằng cung thú sẽ ra tay, không ngờ kẻ ra tay là một đại du cảnh giới thức tình. Bá Sơn Tí Tiểu lắc đầu, nói: Bạn công thủ không ra tay mà sai đại du cảnh giới thức tinh ra tay, chắc là e sợ ta ở bên cạnh ngươi. Hắn thật thận trọng. Tần Mục đứng dậy thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy những chiếc đầu mà hắn dùng kiếm quang chém xuống là của đám hình nộm, trên người khoác vải trắng. Tần Mục mới hỏi: Sư huynh, còn đại du cảnh giới thức tinh kia sao rồi? Chết rồi. Bá Sơn Tí Tiểu nói: Hắn làm phép ở trong mộng, dùng yếm thắng pháp hại ngươi. Đau này của ta phá pháp thuật của hắn, đầu ý thuận theo pháp thuật tiến vào trong giấc mộng của hắn, chém chết hắn ở trong mộng rồi. Hắn đã đi rất thanh thản. Tần Mục bán tín bán nghi, nói: Đạo pháp có thể luyện tới mức này sao? Bá Sơn Tế Tiểu cười, nói: Đạo pháp của thiên đạo sư phụ mới gọi là thần thoại, người có thể chém đôi hư không? Ta không thể. Đợi tới sáng sớm, thấy hậu viện bàn tán xôn xao, sứ giả của Man Địch Quốc lại chết thêm một người nữa. Nghe nói canh năm đột nhiên mất mạng, thức khiếu hụt máu, chết rất thê thảm. Trước khi chết còn kêu lên 3 tiếng nữa. Tần Mục trong lòng lẩm bẩm: Bá Sơn sư huynh chẳng phải nói hắn ra đi rất thanh thản sao? Tới buổi trưa, một vu sĩ bước tới, cúi người, nói: Dương tử mời Tần giáo chủ đi dự tiệc. Bằng công thú tối qua sai đại du làm phép giết ta, hôm nay vẫn dám mời ta đi dự tiệc hả? Tần Mục hơi ngạc nhiên. Lẽ nào hắn cho rằng cùng là thánh địa, Lâu Lan Hoàng Kim cũng có thể chèn ép thiên thánh giáo hả? Hay là hắn có dự định gì khác đây? Bá Sơn Tế Tửu bước tới, nói: Có cần ta đi cùng ngươi không? Tần Mục lắc đầu: Không cần đâu. Nếu như ban công thú dám quang minh chính đại giết ta, thì tối qua đã không dùng du pháp rồi. Ta một mình đi gặp hắn được rồi. Ngọc Hương Lâu là tiểu lâu quy mô lớn nhất kinh thành, dùng bố cục lâm viên một đình một viện. Trong đình viện có hồng giả sơn vòi phun nước, tỳ nữ đàn hát múa ca. Mỗi đình viện đều tách biệt vô cùng trang nhã. Người tới đây ăn uống không phải chỉ để ăn cơm và uống trà, mà là muốn tìm một nơi có thể nói chuyện. Trước năm thiên tai, việc kinh doanh của nơi này rất sôi động, cho dù là cao quan quý nhân cũng cần phải đặt bàn trước. Tuy nhiên khi thiên tai bùng phát, hoàng đế đích thân cứu tế thiên tai, cao quan quý nhân ở trong kinh thành cũng phải quyên góp. Việc kinh doanh của Ngọc Hưng Lâu vì vậy mà giảm sút. Chắc rằng sau khi ảnh hưởng của thiên tai đi qua, việc kinh doanh của nơi này chắc lại tiếp tục tốt trở lại thôi. Thành trúc viên của Ngọc Hưng Lâu, ban công thú đón tiếp, nói với Tần Mục: Tần giáo chủ, tùy tùng của ta có đắc tội, hôm nay chúng đã chết rồi, chết xong mọi thứ đều chấm dứt, mong giáo chủ bỏ qua cho. Tần Mục bước vào thanh trúc viên, quan sát xung quanh, nói: Dương tử khách sáo rồi. Đình viện này tên là thanh trúc viên,

học tập Tiên Thiên Thái Huyền Công và đạo kiếm. Khi đó đạo chủ của đạo môn rất kỳ vọng vào ta, cho ta làm đạo tử, thậm chí mong muốn ta trở thành đạo chủ, dẫn dắt đạo môn. Khóe mắt Tần Mục khẽ co giật, lão quái vật này từng gia nhập đạo môn, thậm chí còn làm đạo tử nữa. Tuyệt học trấn giáo của đạo môn, Tiên Thiên Thái Huyền Công và đạo kiếm Thập Tứ Thiên, lão cũng từng học rồi sao? Đạo kiếm rất khó lĩnh ngộ, kiếp đó ta học tới kiếm thứ 13, kiếm thứ 14 vẫn không thể nào lĩnh ngộ hoàn toàn được. Băng Công Thú cảm khái. Đạo kiếm thực sự rất khó, cho dù có Tiên Thiên Thái Huyền Công cực mạnh cũng khó có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, cần có lĩnh ngộ khủng khiếp về thuật số mới có thể làm được mà thôi. Tới tận khi ta già và chết đi cũng không thể học được kiếm thứ 14 nữa. Kiếp thứ 7 ta lại vào đạo môn, nhưng cũng vẫn không thể học được kiếm thứ 14 này, chỉ luyện được nửa chiêu. Sau đó kiếp thứ 8 ta lại vào Phật môn Đại Lôi Âm Tự. Từng Mục giật mình kinh hãi, nhìn kỹ gã khẽ nói: Ngươi thấy rằng đạo kiếm đã không giúp ngươi đột phá được, vì vậy mới tới Đại Lôi Âm Tự để học Như Lai Đại Thừa Kinh hả? Sai rồi. Bàn Công Thú nghiêm túc nói: Ta đi lĩnh ngộ Phật pháp, Phật pháp của Đại Lôi Âm Tự giúp ta lĩnh ngộ cực cao về tâm tính. Như Lai Đại Thừa Kinh là đại thừa của tu di tâm tính, vì vậy đương nhiên phải học rồi. Tự nhiên ta bắt đầu làm từ Tiểu Hòa Thượng, xem hết một lượt kinh Phật của Đại Lôi Âm Tự, tham ngộ hết một lượt, sau đó mới học Như Lai Đại Thừa Kinh. Từng Mục hỏi: Nhưng la của kiếp đó chắc cũng rất kỳ vọng vào ngươi hả? Hắn nói từ chất ngộ tính của ta là đệ nhất thời bấy giờ, trình độ Phật pháp đã vượt qua hắn, tài biện luận lợi hại. Bàn Công Thú nói: Như Lai Đại Thừa Kinh ta đã tu luyện hết 20 tầng trời, nhưng mà ta vẫn rời khỏi Đại Lôi Âm Tự. Phật pháp của Đại Lôi Âm Tự không thể giúp ta đột phá cảnh giới được. Tới kiếp sau đó ta chuyển thế thành nữ nhi, ta tới Ly Tình Cung. Kiếp tiếp nữa ta tới Tiểu Ngọc Kinh, sống ở Tiểu Ngọc Kinh mấy kiếp, học hết mấy tuyệt học ở đó, không hổ là thánh địa ở trên ba đại thánh địa. Gã vô cùng cảm khái, dường như đang hồi tưởng lại chuỗi ngày ở Tiểu Ngọc Kinh. Dừng lại một lát, gã nói: Sau đó ta lại tới Thiên Thánh Giáo. Từng Một ánh mắt phục sáng, nói: Thiên Thánh Giáo hả? Ngươi đã học được Đại Dục Thiên Ma Kinh, ngươi đã lĩnh ngộ được gì rồi? Bàn Công Thú mỉm cười, nói: Đại Dục Thiên Ma Kinh rất mạnh, nhưng mà so với Như Lai Đại Thừa Kinh và Đạo Kiếm thì vẫn còn kém một chút. Ta vốn định rời đi rồi, nhưng sau đó nghe nói Đại Dục Thiên Ma Kinh có một phần Đại Nhất Thống Công Pháp nữa, chỉ có giáo chủ truyền cho giáo chủ, ta rất muốn có được, vì vậy là ở Thiên Thánh Giáo. Chỉ đáng tiếc Thiên Ma giáo chủ kiếp đó rất mạnh, đệ tử của hắn cũng rất mạnh nữa. Vị đệ tử đó được mệnh danh là thánh nhân 500 năm có một, ta thua hắn, không có duyên với vị trí giáo chủ. Từng Một thở phào. Bàn Công Thú tiếp tục nói: Vậy là ta làm phản, rời khỏi Thiên Thánh Giáo, dẫn theo cao thủ đạo môn, tập trung nghĩa sĩ của chính đạo tới tấn công Thiên Thánh Giáo, đánh chết thánh nhân 500 năm có một đó. Rượu trong chén của Từng Một khẽ sóng sánh, có một vài giọt tràn ra bàn. Vị thánh nhân này đúng là hiếm có đó, hắn ta đánh chết đạo chủ. Sau khi ta đánh lén thành công, hắn cũng làm ta bị trọng thương, nhưng hắn vẫn bị chúng ta dùng vô số nghĩa sĩ chính đạo tiêu hao sức lực tới chết. Bàn Công Thú chậm rãi nói: Trước khi chết, hắn truyền chức vị giáo chủ và Đại Nhất Thống Công Pháp cho Thiên Thanh Dương khi đó. Khi đó ta bị trọng thương, nhưng nghĩ tới việc chỉ thiếu một bước là có thể công hạ được Thiên Thánh Giáo rồi, sao có thể để công sức trở thành công cốc được chứ. Vì vậy tiếp tục dẫn theo đám đông tấn công. Không ngờ cái vị thanh giáo chủ này truyền Đại Nhất Thống Công Pháp cho thánh nữ khi đó, sau đó dẫn giáo chúng tử chiến với chúng ta, ta đành phải mang theo thương tích trở về lại Thảo Nguyên. Gã cảm khái nói: Sau này ta nghe nói vị thanh giáo chủ này cũng chết, chết ở Đầm Bích Ba. Thánh nữ kế nhiệm vị trí giáo chủ, giết khắp lượt đạo môn và thiên hạ chính đạo, cuối cùng nàng ta cũng kiệt sức, truyền vị xong cũng chết đi. Ba vị giáo chủ này Thiên Thánh Giáo gọi họ là gì? Tam Dương. Tam Dương sao? Bàn Công Thú khen ngợi. Họ xứng đáng được gọi là Tam Dương đó. Hiện giờ ngươi đã biết ân oán giữa ta và Thiên Thánh Giáo các ngươi rồi chứ? Giờ chắc ngươi cũng biết 8 phần thắng của ta là tới từ đâu rồi. Tuy nhiên đó là một ngày trước thôi. Giờ đối mặt với ngươi, ta có 10 phần thắng. Ngươi một phần cũng không có đâu. Từng Mục đứng dậy, vươn vai, nói: Đi thôi, giờ ta hơi muốn giết ngươi rồi đó. Bàn Công Thú đứng dậy, hai người bước ra ngoài. Bàn Công Thú quay đầu dặn dò hai vị đại vua, nói: Hãy để lại cơm thịt, hầm nóng lại, lát nữa ta sẽ trở về. Từng Mục và Bàn Công Thú sánh bước rời khỏi Ngọc Hương Lâu, đi ra ngoài thành. Hết tập 56 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.